Siêu cấp tự ngược hệ thống, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên lắc đầu không nói gì, tiếp tục giao lưu với người bí ẩn. Trước giờ ta tưởng mọi người chỉ còn lại một chút linh hồn nên không giao tiếp được, vậy tên tiền bối là? Người bí ẩn nói, ta là Thái Hùng, bọn ta tự nguyện để lữ tiền bối phong ấn để tránh bị ma vật ăn mất nên linh hồn nhìn hơi kỳ lạ. Vốn dĩ chúng ta sẽ như vậy mãi tới khi được siêu độ dẫn đi âm phủ, nhưng trận chiến vừa rồi của tiểu hữu dùng tới linh hồn xiềng xích làm nó bị tổn hại, mà linh hồn xiềng xích là do chính linh hồn chúng ta tạo thành nên chúng ta bị cưỡng ép tỉnh dậy. Long Hạo Thiên nghe vậy áy náy nói. Ra là vậy, là lỗi của ta làm mọi người bị thương, không biết ta có thể làm gì để tạ lỗi, mà khoan tiền bối nói chúng ta tức là vẫn còn những người khác sao? Thái Hùng nói, dĩ nhiên mỗi người chúng ta là một mắt xích, còn đền bù thì không cần, chúng ta chỉ bị thương nhẹ nhưng tiểu hữu nên học cách tấn công linh hồn hồn binh dùng để đánh trực tiếp vào linh hồn không phải để cường công, nếu cần chúng ta sẽ dạy tiểu hữu phương pháp. Điền Giang thấy Long Hạo Thiên đăm chiêu lầm lũi đi cười khổ nói. Có vẻ ta nói hơi nhiều, mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ ta lại kích động như vậy, tiểu hữu không cần để ý, sau này không nên chém giết lung tung, không nên khoe tài sản ra như vậy để người khác nhìn thấy sẽ có chuyện. Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần ngẩng đầu nói, đa tạ Giang thúc nhắc nhở, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Khi Long Hạo Thiên nhìn vào Điền Giang thấy suy nghĩ của Điền Giang rất loạn, đau khổ, day dứt, hối hận là vì không giúp được người đồng đội đó sao? Long Hạo Thiên không rõ Điền Giang không nói, Long Hạo Thiên cũng không có tính tò mò, cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, cả hai im lặng về tới trại mồ côi, quay về phòng của mình không đánh động tới người khác. Trong phòng, Long Hạo Thiên thu hồi bộ giáp, ngồi lên ghế, đặt cánh tay bị thương lên bàn, mở ra giao diện chính, bấm vào hộp thư, bên trong có hai lá thư, mở lá đầu tiên hiện lên bảng thông tin. Ký chủ nhận được thần luân vỡ nát, nhân một dung hợp, cần 6 giờ phải chăng dung hợp. Long Hạo Thiên đóng thư lại thầm nghĩ. Thần luân là cái quỷ gì, để một lát xem kỹ, giờ còn vài việc phải làm. Bấm vào lá thư thứ hai là phần thưởng lần này. Chúc mừng ký chủ chém giết thạch hầu. Độ khó, 4, thời gian hoàn thành, 10 phút. Đánh giá, B, thưởng, 40 điểm tự ngược. Chúc mừng ký chủ hoàn thành 3 nhiệm vụ liên tiếp, mở ra nhiệm vụ tự chọn, ký chủ có thể tự tạo nhiệm vụ theo ý mình, lưu ý. Tạo nhiệm vụ không tốn phí và có thể tạo nhiều nhiệm vụ một lúc và kích hoạt khi sẵn sàng, một khi khởi động nhiệm vụ sẽ không thể tạm dừng. Hệ thống sẽ đánh giá khi hoàn thành nhiệm vụ và phát thưởng, ngoài ra ký chủ có thể tự đề cao độ khó, sẽ nhận được một phần quà ngẫu nhiên liên quan tới nhiệm vụ. Có thể hủy nhiệm vụ, một khi hủy nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ thất bại sẽ không có phần thưởng và bị trừ 10. Số điểm tối đa nhiệm vụ đó đạt được, kể từ khi đặt ra nhiệm vụ hệ thống sẽ chạy ngầm cửa hàng và vài chức năng tương tự sẽ không hoạt động, ký chủ nên chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm cần thiết trước khi làm nhiệm vụ. Với nhiệm vụ khó trên quy mô lớn khi hoàn thành ký chủ sẽ được tăng điểm dựa trên đánh giá từ C trở lên, mỗi mốc tăng 10. Riêng đánh giá S tăng 20. Có thể dùng thẻ nhân đôi điểm. Long Hạo Thiên ngạc nhiên mở ra bảng nhiệm vụ, trong đó thêm một mục tự chọn, bấm vào hiện ra bảng thông tin. Mục tiêu nhiệm vụ, bắt buộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu nhiệm vụ, không bắt buộc, chỉ tiêu đề ra. Không bắt buộc, độ khó, chưa biết, thưởng thêm, chưa biết, tạo nhiệm vụ, ô tạo nhiệm vụ là màu xám, đóng lại bảng tạo nhiệm vụ. Long Hạo Thiên nhìn cánh tay bị thương trước mắt, phải chữa thương trước, việc khác tính sau. Mở ra cửa hàng nhìn liệu thương đan giảm giá còn 6 lần, Long Hạo Thiên trần trừ, dùng một viên thiếu một viên, sau 10 lần giá sẽ lật lên 10 lần thành 20 điểm một viên. Nếu không dùng đan dược vẫn còn y thuật, Long Hạo Thiên thu hồi long nguyên máu đen từ vết thương rỉ ra, lại dùng long nguyên ép mạch máu, máu ngừng rỉ ra, dùng khăn sạch lau máu, nhìn vết thương dài khoảng 4 cm, sâu khoảng 1 cm, dùng liệu thương đan có hơi phí. Vết thương này chỉ cần khâu lại đợi tự lành là tốt. Long Hạo Thiên có kiến thức y học hiện đại, biết những bước cần thiết, nhưng việc này cần hai tay một tay, hơi khó làm, Long Hạo Thiên cũng chưa thử bao giờ. Long Hạo Thiên nhớ tới Bình lão cũng biết y thuật, hẳn là biết khâu vết thương vì đây là điều cơ của y thuật. Dùng khăn quấn quanh vết thương, Long Hạo Thiên ra khỏi phòng tìm Bình lão, trùng hợp Lục Ly cũng đóng cửa phòng đi ra, Long Hạo Thiên lên tiếng hỏi. Ly tỷ biết Bình lão ở phòng nào sao? Lục Ly quay sang nhìn thấy cánh tay bị thương quấn khăn, vội tiến lên tháo khăn nhìn xem, ân cần hỏi han. Đệ có đau không, ta dẫn đệ tìm Bình lão. Long Hạo Thiên chưa kịp nói gì đã bị kéo đi tới một phòng cũ toàn mùi thuốc, Lục Ly mở cửa ra nói với Long Hạo Thiên. Để giữ chặt khăn, đợi một lát ta đi tìm Bình lão. Long Hạo Thiên cảm thấy im lặng, nói thầm, có nghiêm trọng như vậy sao? Thật sự vết thương này không đau không ngứa, không phải Long Hạo Thiên trâu bò mà vì vết cắt rất bén lướt qua là xong, chỉ cần không cử động mạnh là được, Thái Hùng nói. cô bé xem tiểu hữu như những đứa trẻ khác ở chỗ này mong manh dễ vỡ, cơ thể của chúng rất yếu, bị thương sẽ dễ bị nhiễm trùng mà chết nên mới lo lắng như vậy. Long Hạo Thiên nhíu mày lật y học kiến thức ra xem, đúng như Thái Hùng nói, ngoài ra còn gây nên huyết mạch dị biến rất nguy hiểm. Hầu hết những đứa trẻ hỗn huyết sinh ra đều rất yếu, thậm chí cơ thể biến dạng, nhưng vẫn có một số thành công dung hợp huyết mạch trở nên mạnh hơn, có sức của cả hai loài và bù đắp khuyết điểm lẫn nhau trở nên hoàn mỹ, nhưng tỷ lệ vô cùng hiếm, chỉ có 1.100.000 đứa trẻ hỗn huyết mới có một đứa. Đây cũng là mục tiêu săn đuổi của nhiều người vì nhiều mục đích. Hỗn huyết giữa các chủng tộc thường rất ít thành công trong một lần, thường trải qua nhiều đời sau đó biến thành giống loài khác, trong đó nhân loại có tỷ lệ thành công cao nhất. Huyết thống nhân loại không có sức mạnh gì đặc biệt nhưng lại có thể trung hòa và kết hợp với một thậm chí nhiều hơn các loại huyết mạch điển hình như long gia, trải qua nhiều đời biến thành gia tộc nhân long, có thể hoàn mỹ khống chế huyết mạch lẫn ngoại hình, nhưng chính long gia cũng phải trải qua nhiều đời mới được như hiện tại, và phổ thông võ giả cũng giống vậy, dung hợp huyết mạch may mắn thì sống sót, có được ngẫu nhiên một phần sức mạnh và trả giá bằng thân thể dị biến tâm lý vặn vẹo, có thể nổi điên bất cứ lúc nào và sinh ra đời sau yếu đuối dị tật, sau đó bỏ rơi thậm chí giết chết. Đối với loại người này, ngay cả chính mình đều hung ác thì bỏ rơi con mình rất bình thường, địa vị của những người này trong xã hội thường không cao, hầu hết là lính đánh thuê, sát thủ, đại loại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần, Lục Ly và Bình Lão bước vội tiến vào. Bình Lão nắm lấy tay Long Hạo Thiên, nhìn xem Lục Ly đi lấy thuốc chuẩn bị dụng cụ. Bình Lão đi rửa tay, lấy găng tay mang vào lau đi vết máu, làm sạch vết thương, lấy ra một lọ thuốc đổ ra dung dịch màu vàng xoa khắp vết thương, tiến hành sát khuẩn. Lục Ly lấy ra một bộ kim châm, lấy ra một kim đưa cho Bình Lão, chỉ là châm không xuyên được da. Bình Lão loay hoay một hồi đâm không vào đầu kim lại bị cong. Lục Ly thấy vậy nói: Bình Lão đợi một lát, ta xuống thành mua một bộ. Long Hạo Thiên gọi lại Lục Ly nói: Ly tỷ chờ đã, ta chỗ này có dụng cụ. Nói xong từ trong cửa hàng đổi một bộ dụng cụ y tế Tây Y sơ cấp hết 40 điểm, có chút mắc nhưng rất đầy đủ, từ thuốc men tới dụng cụ. Long Hạo Thiên lựa thuốc men và dụng cụ từ nhẫn chữ vật lấy ra đặt lên bàn. Bình Lão xem một lượt gật đầu nói: Nói thật sở trường của ta là Đông Y không phải Tây Y, nhưng cũng học sơ qua một ít chút, vết thương nhỏ vẫn xử lý được tốt, vậy ta bắt đầu có thể sẽ đau, tiểu hữu có thể không nhìn sẽ bớt đau hơn. Long Hạo Thiên gật đầu không nói gì, thật ra hắn có thể đổi một bộ kim châm nhưng Long Hạo Thiên chưa từng xem tới, lỡ Bình Lão có sai chỗ nào bản thân cũng không biết, vì an toàn đổi một bộ Tây Y dụng cụ khâu vết thương loại này đơn giản Bình Lão hẳn phải biết, nếu không biết bản thân có thể hướng dẫn, cùng lắm thì một viên liệu thương đan là được, cũng may là Bình Lão biết. Long Hạo Thiên nhìn Bình Lão làm từng bước học hỏi, 10 phút sau 3 mũi khâu hoàn tất. Bình Lão kiểm tra mũi khâu sát trùng, lấy băng gạc băng lại nói: Vết thương xử lý xong, từ giờ tiểu hữu nên hạn chế dùng tay bị thương, tránh nhiễm nước, có gì có thể gọi ta hoặc bất cứ ai. Giờ tiểu hữu ngồi nghỉ một chút, ta đi sắc thuốc, một lát sẽ quay lại. Bình Lão cùng Lục Ly thu dọn dụng cụ, sau đó Bình Lão lấy vài loại thảo dược đi sắc thuốc. Thu dọn xong, Lục Ly ngồi xuống nhìn Long Hạo Thiên hỏi: Tại sao đệ lại bị thương, phải cẩn thận chứ? Long Hạo Thiên gãi đầu bịa lời nói dối nói: Là do đệ ra ngoài chơi trong lúc vô tình thấy người đánh nhau, tò mò lại gần nên bị thương. Lục Ly híp mắt nhìn Long Hạo Thiên nghi ngờ nói: Thật không, đệ đừng hòng lừa được tỷ, tỷ đây ít cùng người đấu nhưng không phải không có hy vọng, đệ không cùng người đấu rồi bị người ta chém, tỷ biết thân thủ đệ rất khá nhưng nói chung là chuyện rất phức tạp, làm không tốt sẽ liên lụy tới rất nhiều thứ. Long Hạo Thiên gật đầu nói: Tỷ yên tâm, không phải người. Nói được một nửa lại ngừng, Long Hạo Thiên nghĩ tới mấy thứ Điền Giang nói, thấy Long Hạo Thiên đột nhiên im lặng, Lục Ly thở dài nói: Không phải là được, nhưng đệ cũng không được chém giết yêu thú lung tung, sẽ gây nên phiền phức không đáng có, cũng không được nói dối là xấu, hiểu chưa? Vậy đệ ngồi chờ tỷ đi xem phụ Bình Lão. Nói xong Lục Ly ra khỏi phòng, Long Hạo Thiên hơi băn khoăn hỏi Thái Hùng: Theo tiền bối nghĩ, ta giết con thạch hầu kia có làm chuyện này trở nên nghiêm trọng không? Thái Hùng nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người, lối suy nghĩ thông thường nhất là cường giả long gia cùng ma tộc giao thủ tiện tay giết một con thạch hầu thường sẽ ít ai nghĩ là do một người một thú giao thủ, vì long huyết và ma huyết là đối lập rất khó để dung hợp, còn nữa sức mạnh đặc thù long gia của tiểu hữu còn lưu lại chiến trường rất tinh khiết không tạp chất, cùng một chút ma huyết chảy ra người thường sẽ nghĩ tới đó là rừng, vì lần theo sẽ rất nguy hiểm, dù long gia hay ma tộc đều rất khó trêu vào, cộng thêm một cánh rừng bị một chiêu đốn ngã, từ khí tức ta đoán tu vi đều đạt tới thành chủ cấp, chỉ nhiêu đó đã đủ để người ta dừng bước vì một con thạch hầu nho nhỏ bị quấn vào vòng đấu của hai cường giả không đáng, còn vài chi tiết nhỏ như vết thương trên người thạch hầu nhưng không quan trọng lắm vì nó cũng bị cắt nhỏ, giờ này chắc cũng bị thú hoang ăn hết. Tiểu hữu không cần lo còn nữa, tiểu hữu nên che giấu cả thân phận lẫn sức mạnh đặc thù của mình, cẩn thận bị đám thợ săn đánh hơi lấy tới. Bắt người bọn chúng rất điên cuồng, sẽ không nhìn thân phận chỉ nhìn thành quả, chỉ cần có thứ bọn chúng muốn mạng của chính mình chúng cũng không cần là một đám người điên. Long Hạo Thiên nhíu mày nói, ta đã biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cách chương.